Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 677, Kato Megumi ủy thác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đến chính là thánh nhân Megumi. Nàng làm sao lại đến đây? Yuto trong lòng nghi hoặc. Các ngươi quen nhau? Yukino không nhịn được hỏi. Amakawa Yuto, người này quen biết xinh đẹp thiếu nữ cũng quá nhiều đi. Thiếu nữ này nếu như không nhìn kỹ mà nói sẽ đem đối phương xem như phổ thông một người. Nhưng nếu nhìn kỹ mà nói, đối phương chính là một vị mỹ nữ. Sẽ không phải là lại cùng Amakawa Yuto có ám gì mở ám quan hệ đi. Cũng không trách tại sao Yukino có cái này ý nghĩ. Dù sao trong Sobu trung học hơn phân nửa mỹ thiếu nữ đều rơi vào đối phương trong tay. Trước đây có gặp qua một lần. Yuto gật đầu nói. Ta là Kato Megumi, năm thứ hai F ban. Ta có chuyện muốn phiền phức khoa học bộ các vị trợ giúp. Kato Megumi nhìn xem đám người nói. Thần sắc bình thản không chút nào rung động. Cùng ta một lớp, ta như thế nào không biết. Yui trong đầu hiện lên nghi hoặc. Kato đồng học, ta là khoa học bộ phó bộ trưởng. Câu lạc bộ tôn chỉ chính là trợ giúp người khác. Cho nên, ngươi hoàn toàn có thể nói ra bản thân cần thiết trợ giúp chỗ. Yukino cũng nghiêm túc, đồng thời, còn cho đối phương rót một chén hồng trà. Cảm tạ, hướng về phía Yukino cảm tạ một chút. Ngồi xuống Kato Megumi, lập tức cũng nói ra mình tình huống. Các ngươi biết Aki Tomoya sao? Kato Megumi hỏi. Nghe vậy những người ở đây ngoại trừ Mashiro đều gật đầu. Dù sao đối với Sobu trung học đệ nhất tử trạch, mọi người không có khả năng không biết. Đặc biệt là đối phương tại khai giảng năm nay trắng trợn tuyên truyền nhị thứ nguyên văn hóa. Mét dạng này năm thứ nhất học sinh không muốn biết đối phương cũng khó. Hắn làm gì Kato đồng học sao? Yukino dò hỏi. Aki Tomoya người này mặc dù danh tiếng không tốt, nhưng còn chưa nghe nói qua hắn làm ra cái gì bắt nạt ức hiếp thiếu nữ sự tình. Hắn muốn ta trở thành hắn nhân vật nữ chính. Kato Megumi thần sắc không chút ba động, ngữ khí bất đắc dĩ nói. Nàng và Aki đồng học cũng chỉ là phổ thông đồng học. Mặc dù một mực là cùng lớp, nhưng bình thường ngay cả lời đều không nói qua vài câu. Cho nên Kato Megumi không có quá nhiều lo lắng cảm xúc. Nhưng là tại mấy ngày trước, nàng cùng Aki Tomoya có một lần tình cờ gặp gỡ. Sau đó hắn liên tục làm phiền nàng. Nói cái gì đó muốn nàng làm hắn trong game nhân vật nữ chính lời nói. Để cho Kato Megumi cảm thấy rất kháng cự. Nàng cũng đã nhiều lần từ chối. Nhưng mà Aki Tomoya người này vẫn luôn bám giết lấy nàng. Để nàng cảm thấy buồn phiền không thôi. Nàng đi đến đâu, hắn liền theo tới cái nào cái chủng loại kia. Dây dưa không ngớt, phần lớn người đều rất chán ghét hắn loại này quấn quýt chặt lấy hành vi. Ta đã nhiều lần từ chối. Nhưng là hắn vẫn tiếp tục làm phiền ta. Kato Megumi ngữ khí phiền muộn nói. Cái này đã có thể tính là hành vi tốt quấy rối rồi đi. Yuto khóe miệng co giật nói. Hắn đối với Aki Tomoya lại có cái nhìn đổi mới. Đương nhiên là càng thêm bê bát hơn. Người đã thử cùng lão sư. Còn chưa nói hết Yuto liền im lặng. Hắn lúc này mới nghĩ tới. E là để lão sư ra mặt cũng không giúp ít được gì. Aki Tomoya người này quá mức cố chấp. Các thầy giáo trong trường đối với hắn đều vô cùng đau đầu. E là không giúp gì được. Cái tên này đối với nhị thứ nguyên yêu thích đã triệt để không cứu nổi. Loại hành vi này cũng thật quá đáng. Iwigahama Yui bất bình kêu lên. Futaba, Yukino cùng Mes gật đầu. Mặc dù đối phương không phải là cái gì người xấu. Nhưng loại này bám giết không bỏ nhưng là rất khiến người khác chán ghét. Dù sao người bình thường đều có mình muốn làm sự tình. Rất khó có thể bỏ ra thời gian để đi làm việc khác. Kato Megumi đã từ chối đối phương. Nhưng đối phương lại bám giết không bỏ. Đây đã xem như là quấy rối hành vi. Nặng hơn một chút thì chính là ép người khác làm theo ý mình. Ta cũng không muốn làm lớn chuyện này. Chỉ hy vọng đối phương đừng tiếp tục làm phiền ta. Ta vẫn hy vọng có thể nhờ các ngươi trợ giúp một chút. Không biết có thể hay không? Kato Megumi hướng về phía trước mặt mấy người. Kính nhờ đứng lên, cách Trương.